Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, đưa cho A trả lễ vật. Niên cùng tịch sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Dù sao mỗi một năm, niên cùng tịch đều sẽ xuất hiện thực hiện bọn hắn chức trách. Dù sao cũng sẽ không thật hại người. Ngược lại là niên đi thời điểm cùng Hạ Đông Thanh lời nói có chút ý tứ. Trong thân thể ngươi còn có một người khác. Hạ Đông Thanh thân thể có si vưu. Chuyện này vẫn là có người biết rõ. Nói thí dụ như Minh Vương A Trà. Nói thí dụ như Triệu Lại Vương Tiểu Á. Nhất là hai người bọn họ biết rõ, không thể lại biết rõ. Bởi vì việc này chính là trải qua bọn họ xử lý. Cho nên khi niên nhắc nhở Hạ Đông Thanh thời điểm Vương Tiểu Á liền có chút khẩn trương. Một mực nói xa nói gần hỏi Hạ Đông Thanh niên nói với nàng cái gì. Một mặt là sợ Hạ Đông Thanh biết rõ Si Vưu sự tình. Một phương diện khác cũng là sợ Si Vưu bởi vậy thức tỉnh. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề. Mặc dù bây giờ Vương Tiểu Á đối với Hạ Đông Thanh không có mở đầu loại kia mập mờ cảm giác. Nhưng dù sao cũng là bạn rất thân. Nếu để cho Hạ Đông Thanh biết rõ, hắn sở dĩ sẽ trở thành cô nhi là bởi vì chính mình mà nói. Vương Tiểu Á thật vẫn băn khoăn. Dù sao thời điểm đó Vương Tiểu Á cùng mới vừa sinh ra Hạ Đông Thanh cũng không phải cái gì bằng hữu. Huống chi nàng mặc dù là cửu thiên huyền nữ, nhưng vẫn là phải nghe theo phía trên làm việc. Dù vậy, lúc này Vương Tiểu Á đối với Hạ Đông Thanh vẫn là trong lòng còn có áy náy. Đúng rồi, Triệu Lại đây. Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Triệu Lại a, hẳn là Minh giới muốn mở niên hội. Cho nên còn chưa có trở lại đây a. Vương Tiểu Á nói. Niên hội. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó liền kịp phản ứng. Minh giới kỳ thật vẫn là rất cùng lúc câu tiến. Từ iPhone sử dụng cùng thăng cấp liền có thể nhìn ra. Minh giới niên hội, Tô Cảnh thật đúng là hứng thú. Không biết sẽ là cái dạng gì. Người chừng nào thì tan tầm. Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Thanh hỏi. Hạ Đông Thanh nghĩ nghĩ. Còn phải hơn 2 giờ đây. Vừa vặn, để Tiểu Á lưu lại bồi ngươi. Dù sao gần sang năm mới đoán chừng cũng không cái gì sinh ý. Chính ngươi trong tiệm cũng không tán gẫu. Ta đi Minh giới nhìn xem gọi là niên hội bộ dáng gì. Sau đó cùng Triệu Lại đồng thời trở về. Chúng ta tìm địa phương ăn cơm. Tô Cảnh nói. Nếu như nhớ không lầm. Tựa hồ hàng năm hôm nay Minh Vương A Trà đều sẽ đặc biệt khổ sở. Cũng hẳn là cùng ca ca của nàng Si Vưu có quan hệ. Tốt như vậy cơ hội Tô Cảnh tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu như có thể. Tô Cảnh vẫn là hy vọng dùng thuận lợi hơn. Càng bình hòa phương pháp lấy được Minh giới. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là giải quyết Minh Vương. Minh Vương đều làm tốt rồi. Minh giới còn có vấn đề sao? Minh giới, tất cả sâu Ferryman đều bị triệu trở về. Chính trong đại sảnh mở hội đây. Gọi là mở hội, kỳ thật cùng nhân gian hội nghị không sai biệt lắm. Dù sao nguyên bản bọn họ cũng là người. Một đám sâu Ferryman. Minh giới một chút quan viên, người phụ trách, nghe phía trên phán quan đám người từng cái nói chuyện, kể một ít không có giá trị gì rồi lại không thể không nghe nói nhảm. Mãi mới chờ đến lúc đến phán quan môn đều kể xong. Sau đó đến phiên Minh Vương. Minh Vương phát biểu rất ngắn gọn. Năm nay ăn Tết, cho các ngươi nghỉ định kỳ. Tất cả giải tán đi. Còn có, chuẩn bị lễ vật nắm chặt đưa a. Minh Vương A Trà nói xong, trực tiếp quay người đi. Hô, giải tán, đám người nhẹ nhàng thở ra. Triệu Lại kéo lại chuẩn bị phải đi Chu Hiểu Âu, ta nói. Nhường ngươi xử lý sự tình thế nào? Lại ca, ta chỉ là một tân nhân. Ngươi yêu cầu cũng quá cao a. Cái kia dễ dàng như vậy xử lý a. Nói tiếng phổ thông, Triệu Lại tức giận thấp giọng nói. Ngươi là tân nhân. Nhưng là chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Ta cũng không muốn tốt bao nhiêu. Chỉ cần có thể phòng thân là được. Triệu Lại một bên nói. Một bên nhìn về phía trong đó một cái phán quan. Cái này phán quan là một phụ nữ. Hơi mập, lúc này đứng ở cách đó không xa chuẩn bị ly khai. Nhìn thấy Triệu Lại cùng Chu Hiểu Âu nhìn qua, đối với Triệu Lại không phản ứng gì, ngược lại là hướng về Chu Hiểu Âu nói. Một hồi ngươi tới phòng ta tìm ta. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Hiểu Âu muốn nói. Đáng tiếc cái kia nữ phán quan đã đi. Hiện tại biết rõ vì sao chuyện này chỉ có ngươi có thể làm a. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi nha. Triệu Lại vỗ vỗ Chu Hiểu Âu bả vai. Lại ca, chấm ngoặc kép, Chu Hiểu Âu vội vàng hô to. Triệu Lại cũng đã quay người đi. Minh Vương căn phòng, Minh Vương A Trà chính đang trên bàn hủy đi lễ vật. Xem như Minh giới lãnh đạo tối cao nhất, thuộc hạ tặng lễ thật sự cực kỳ bình thường. Huống chi còn là năm mới. Minh Vương A Trà trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Mỗi mở ra một phần lễ vật tựa hồ đều để cho nàng đặc biệt khai tâm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy thật thấp tiếng ngâm sướng. Ai? Đột nhiên Minh Vương A Trà nụ cười trên mặt thu liễm, hét lớn một tiếng. Mãnh liệt ngẩng đầu. Sau một khắc, liền gặp được trên ghế salon đối diện ngồi một người. Tô Cảnh. Minh Vương A Trà hơi sững sờ. Nói, ngươi tới làm gì? Ăn Tết nha, tới nhìn ngươi một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Minh Vương A Trà ha ha cười cười. Ta cũng không cho rằng một cái tùy thời đều có thể đi tới minh giới. Thậm chí có thể đi tới gian phòng người xuất hiện. Sẽ để cho ta cảm thấy tâm tình không tệ. Bất quá năm nay ăn Tết, ta liền không truy cứu. Có kế hoạch gì không? Chỉ là dự định mở quà. Tô Cảnh cười hỏi. Bằng không đây. Minh Vương A Trà bĩu môi nói. Lễ vật của ngươi đây. Ta lễ vật không mang qua tới. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cho ta chút thời gian. Ta sẽ đưa ngươi một cái ngươi tuyệt đối ưa thích lễ vật. Hạ Đông Thanh sao? Minh Vương A Trà hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không phải Hạ Đông Thanh. Mà là ca của ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Minh Vương A Trà hỏi ngược lại. Tô Cảnh cười cười. Đứng dậy đi từ từ đến Minh Vương A Trà bên người. Nhìn xem nàng không có mâu thuẫn ý tứ. Thuận thế ngồi trên bàn đối diện nhìn xem hắn. Đương nhiên là có khác nhau. Hạ Đông Thanh là Hạ Đông Thanh. Si Vưu là Si Vưu. Hạ Đông Thanh chính là ta ca vật chứa. Ca ta phục sinh. Hạ Đông Thanh liền sẽ biến mất. Hạ Đông Thanh vẫn còn. Ca ta cũng không có biện pháp thức tỉnh. Minh Vương A Trà nói. Tô Cảnh nhún nhún vai. Cũng là bởi vì người khác làm không được. Ta có thể làm đến. Dạng này mới xem như kinh hỉ a. Ngươi thật có thể làm đến. Minh Vương A Trà hoài nghi nhìn về phía Tô Cảnh. Có thể hoặc là không thể đến thời điểm ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Minh Vương A Trà hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Tô Cảnh nghiêm túc nói. Nếu như ngươi thật sự có thể làm đến. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.